1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, khí tượng. Lý Triệu Khôn mới ra La Hồ liền bị Phó Bưu cản lại. Hắn là nhận biết Phó Bưu, đại chất tử, người khách khí như vậy làm gì? Ngươi làm việc của ngươi, ngươi cũng đừng chậm trễ ta. Ta có việc đâu. Hắn lần nữa hối hận mang cái này Ngô sư phó ra. Miệng không có chút nào chặt chẽ. Bản ý của hắn là không cho nhi tử biết đến. Bằng không hắn liền chưa như thế tự tại. Kỳ thật ngẫm lại, nếu không dùng Ngô sư phó xe, cái nhà kia hắn thật không dễ dàng ra. Hắn là cái nam nhân. Nam nhân phải có sự nghiệp của mình. Nhi tử làm giàu lại lớn, cũng không phải hắn. Nhi tử cường thế đã sớm để hắn cảm thấy tôn nghiêm bị khiêu chiến. Hắn là lão tử không thể để cho nhi tử nắm mũi dẫn đi. Cổ kim nội ngoại đều chưa đạo lý này. Hắn xông xáo giang hồ thời điểm, con trai của hắn còn mặc tã đâu. Phó Bưu đối Ngô sư phó làm cái nháy mắt, sau đó mới nói, thúc, ta hiểu được ngươi là đến mua cổ phiếu. Thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, cái này mới cổ đem bán đều kết thúc. Ngươi cái này không dự được a, chỉ có thể mua cấp 2 thị trường cổ phiếu. Chỉ cần có thể mua lên cổ phiếu là được. Lý Triệu Khôn có thể không phân rõ cấp 1 thị trường cùng cấp 2 thị trường. Chỉ cần có thể kiếm nhiều tiền chính là tốt. Vậy ngươi cũng phải có người quen mang có phải không? Chưa người quen ngươi đến đó mua cổ phiếu a. Phó Bưu liền được mang hống. Thúc, ngươi tin lấy ta, trước theo ta đi, cam đoan để ngươi mua được cổ phiếu. Hắn cũng không biết rõ Lý Triệu Khôn là cái kia sợi dây không đúng. Nếu là mua cổ phiếu ngươi tìm con trai của ngươi à. Có một chút hắn là rõ ràng. Năm 1986 Thâm Quyến tiến hành hình thức đầu tư cổ phần cải cách đến nay. Thẩm Đạo Như liền mua trên 100 gia công ty nguyên thủy cổ. Đại bộ phận đều là ba tư. Bên trong liên, trong thành phố đơn vị hùn vốn xí nghiệp. Trong đó có 5 nhà hình thức đầu tư cổ phần công ty tại 2 năm này tuần tự đưa ra thị trường. Theo Thâm phát triển đến Vạn Khoa, lại đến Kim Ruộng Thực Nghiệp, An Đạt Vận Chuyển. Viễn Đại Đầu Tư Tập Đoàn cùng Viễn Đại Tập Đoàn đều là không hề nghi ngờ thứ nhất đại cổ đông. Nhớ tới chính hắn đều hối hận đến Thâm Quyến sớm như vậy. Đều mua bắt lấy cơ hội tốt. Muốn làm Thâm Phát phát triển nhân viên vì chào hàng cổ phiếu. Cùng đi đường phố xuyên ngõ hẻm. Tới cửa tuyên truyền. Thậm chí mở ra đại loa xe hở mui phân chia chào hàng. Năm đó người ta muốn mua chịu cho hắn cổ phiếu. Hắn đều không có đồng ý, thậm chí còn đem người cho đuổi đi. Cơ hội ở trước mắt hắn đều chưa bắt lấy. Hiện tại thế nào, ruột đều muốn hối hận thanh. Gần 2 triệu người chen chúc độ sâu quyến, chính là vì năm đó hắn chẳng thèm ngó tới đồ vật. Vì cái gì năm đó không cùng lấy Lý Hòa bước chân đi đâu. Nhưng là năm nay cũng chưa muộn lắm. Từ khi Lý Hòa nói với hắn Hứa Hằng cực kỳ một nhân tài về sau, hắn liền đem Hứa Hằng đại kéo tới. Khoan hãy nói, nước cờ này để hắn đi đúng rồi. Gia hỏa này là cái tài giỏi, thông minh, cơ linh, tiến tới, có người quen, vậy tốt rất, đi nhanh lên a. Lý Triệu Khôn nghe nói có hậu cửa đi, tự nhiên không có không vui. Phó Bưu mau đem hắn mời lên xe của mình. Cảm giác hắn vẫn là dễ nói gạt. Lý Hòa bên này trong nhà cùng Vương Ngọc Lan bàn giao vài câu. Sau đó tự mình lái xe mang theo Vạn Lương hữu hướng Thâm Quyến đi. Còn Đinh Thế Bình cùng Trương Binh cần để ở nhà. Ngô sư phó đi Thâm Quyến. Dạng này liền thiếu đi một cái lái xe. Đưa đón 3 đứa hài tử trên dưới học nhiệm vụ. Liền muốn rơi xuống trên người hắn. Vừa tiến vào Thâm Quyến. Lý Hòa cảm thấy cùng Hương Cảng cùng hoàn toàn không giống đồ vật. Nơi này khắp nơi là bận rộn, nhiệt tình, khí thế ngất trời, đầu người nhiều, công trường nhiều, nhiều xe, Từ khi mùa xuân đến nay, thế hệ trước người lãnh đạo qua đời tiết tấu rõ ràng tăng tốc. Nhưng là cũng không có ảnh hưởng một đời mới người lãnh đạo tiết tấu cùng lòng tin. Kinh thương phong độ đã úy vi tráng quan, nhân dân không hẹn mà cùng dùng biển cả để diễn tả kinh tế thị trường. Vô luận quan phương vẫn là dân gian, đều đem kinh thương xưng là xuống biển, dấn thân vào giới kinh doanh, có ít người thành tựu đại sự, mặt khác một số người thì chẳng làm nên trò trống gì. Bọn hắn dám mở ra bước đầu tiên, đều tuyệt không phải hạng người bình thường. Bình sinh mắt thấy Trung Quốc vô tận biến ảo hòa, cũng trải qua vô số ngăn trở cùng thành công. Một năm này xuống biển có cục trưởng, có trưởng phòng, có giáo sư, có diễn viên, cũng có nổi danh nhất thể thao vương tử Lý Thà, XXX mẹ hắn. Không ai tôn trọng tri thức cùng tri thức phần tử. Chỉ nhìn ngươi có phải hay không, người tài ba. Cân nhắc, người tài ba, duy nhất tiêu chuẩn là có tiền hay không. Xuống biển đi, lúc này Thâm Quyến có thể nói là hội tụ Trung Quốc đứng đầu nhất một bộ phận thương nghiệp phân tử. Trên báo chí càng thêm cổ vũ mọi người đi làm giàu. Mọi người nhật báo trang đầu bình luận chính là muốn phát tài. Bận rộn, bất quá câu nói này chưa lưu hành ra. Lưu hành khai vẫn là Vũ Làm Mẫn câu kia, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn, cúi đầu hướng tiền nhìn. Hắn một tay đem một cái xa gần nghe tiếng nghèo thôn cải tạo thành cực thịnh một thời Trung Quốc. Nhà giàu nhất thôn, tự nhiên chủ trương chính là hết thảy hướng tiền nhìn. Không nói tiền tổn thương cảm tình, chỉ cần năm thu nhập qua 5.000 khối, liền có thể miểu sát 90% người Trung Quốc thu nhập. Liền có thể chen vào tài phú kim tự tháp, biến, khắp nơi đều tại biến. Hoa 10 đồng tiền liền có thể tại nhân dân đại hội đường tiếp khách sảnh bước kia, giang sơn đẹp đẽ. Biết bao, trước lưu chụp ảnh chung, hoa 10 đồng tiền liền có thể thượng thiên an cửa thành lâu. Lại có 5 vạn khối tiền liền có thể nhân dân đại hội đường tiệc rượu khách. Tại nhân dân đại hội đường tiệc rượu khách hoặc là khai buổi họp báo thành tục lệ. Rất nhiều người thật sâu cảm nhận được có tiền chính là tốt. Có tiền có thể xem thường hết thảy. Trong ngân hàng tiền cũng tại cuồn cuộn mà ra. Tựa như nước chảy theo vở đập lớn phát triển mạnh mẽ. Tùy tiện đại dương mênh mông. Thế nào cũng ngăn không được. Cái gì đều tăng. Cái gì đều nóng. Đồng dạng. Cái gì đều kiếm tiền. Đến Thâm Quyến, Lý Hoạch chạm thứ nhất là đi Vu Đức Hoa Kim Lộc khách sạn. Lý Triệu Khôn liền được an bài ở đây. Kim Lộc khách sạn làm Thâm Quyến mới sẽ triển trung tâm nguyên bộ khách sạn. Là Thâm Quyến nổi danh khách sạn 5 sao. Trước đó Vu Đức Hoa cùng Thọ Sơn Tứ Hải khách sạn sát nhập ý kiến không thống nhất. Vẫn là ở vào độc lập kinh doanh trạng thái. Lý Hoa xe còn chưa tới, Vu Đức Hoa cùng Phó Biêu, Thẩm Đạo Như, Hoàng Bình Tân bọn người liền thật sớm nghênh tại khách sạn cổng. Xuất nhập người của quán rượu không khỏi đều hiếm lạ, có thể để cho nổi danh Thâm Quyến tứ đại hư đồng thời chờ nên cỡ nào người như vậy vật. Thậm chí nơi này người Hồng Kông đều là kinh ngạc, muốn tại biết. Trong đó 3 người tại Hương Cảng giới kinh doanh cũng là dậm chân run ba run nhân vật. Đối với bất kỳ người nào cho tới bây giờ đều là không giả lấy nhan sắc. Có người đang suy đoán có phải là cái gì trọng yếu lãnh đạo. Bởi vậy không ít người tại lòng hiếu kỳ điều khiển. Tại cửa tửu điếm dừng lại, nhất định phải mở mang kiến thức một chút tới là nhân vật nào. Không bao dài thời gian. Một cỗ phủ lấy Hương Cảng biển số xe rất nhiều người đều chưa thấy qua xe tại cửa tửu điếm dừng lại. Chỉ thấy Vu Đức Hoa kéo lấy cái kia bụng lớn nạm nhanh chóng tiến lên mở cửa xe. Một người trẻ tuổi từ trên xe bước xuống, làm cho người mở rộng tầm mắt là người trẻ tuổi kia ăn mặc đại quần cộc tử, dép lê, bản đầu trọc, chưa cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Trực tiếp hướng trong tửu điếm đi. Phần lớn người trong lòng đều không hiểu. Đậu phộng, Lúc nào ra ngưu bức như vậy, người trẻ tuổi vận hương càng ngưu bức nhất, Lý siêu nhân cũng không thể tại tứ đại hư trước mặt phách lối như vậy đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?